Bán tiên, chương 152, giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư thúc liếc hắn một cái, giống như muốn nói cái gì lại không nói ra, bày mở vật trên tay xem, có tâm sự, trong lúc nhất thời không có nhìn kỹ, cũng là phát hiện này kiếm quyết họa trục có đủ dài, hỏi một câu, này ở đâu ra? Ngự sử đài kho sách bên trong phát hiện, Dữu Khánh nắm phát hiện đi qua đại khái giảng dưới. Ta tu luyện một thoáng, mặc dù không có luyện thành thế nhưng cảm giác còn không sai, hẳn là đồ tốt. Tiểu sư thúc hơi kinh dáng vẻ, cứ như vậy cái thuận tiện nhặt đồ vật, không ai muốn đồ vật lại đường về không rõ, không có bất kỳ cái gì nghiệm chứng, ngươi vào tay liền dám luyện, không sợ bên trong có hố nắm chính mình cho luyện cái kinh mạch đều hủy tẩu hỏa nhập ma. Dữu Khánh, không thể nào, không có khả năng có người tại cái kia kho sách cho ta đào hố, ta là đột nhiên đi, không người đến được đến làm tay chân, ta luyện cảm giác thật còn có khả năng. Tiểu sư thúc một mặt im lặng, này loại lý là như thế này luận sao? Tu hành giới như tùy tiện công pháp gì tới tay liền dám luyện thì còn đến đâu? Đã sớm đoạt thành rối loạn, vấn đề là phương pháp tu hành là hết sức muốn mạng đồ vật, nếu không phải thành tâm cho ngươi, tùy tiện làm chút tay chân là có thể đem người cho hố chết, không khác cho độc dược ngươi ăn, mà ngươi còn tính chất tự sát ăn hết, tự nhiên là không chết cũng tàn phế, ai dám mạo muội tu luyện. Cho nên, loại công pháp này bình thường đều là môn phái truyền thừa hoặc sư đồ truyền thừa mới có thể dựa vào. Giống Dữu Khánh tùy tiện nhặt được thứ gì liền dám một tự tu luyện, gan thật mập. Tiểu sư thúc sửa sang suy nghĩ, hỏi, không ai dạy qua ngươi phía ngoài công pháp tu hành không thể tùy tiện tu luyện sao? Chỉnh lý y phục, Dữu Khánh thuận miệng trả lời, sư phụ nói qua ta biết không có thể tùy tiện luyện, bất quá này kiếm quyết hẳn là không có vấn đề gì, không liên quan đến cái gì nội công tu hành, nội công phương diện chỉ liên quan đến một chút nội lực khống chế tâm pháp mà thôi. Tiểu sư thúc im lặng ngưng nghẹn, cuối cùng một tiếng thở dài. Được a, ngươi nếu đều cảm thấy tốt lại xem như bảo, ta cũng tìm không ra vấn đề tới phản bác, nhưng ngươi chớ luyện đoán chừng cũng không khuyên nổi, tóm lại chính ngươi cẩn thận một chút, phát hiện không đúng, lập tức dừng lại. Lại tiện tay đem kiếm quyết ném đi trở về, Dữu Khánh tiếp vào tay lại ném đi qua, nội dung bên trong ta đều ghi vào trong đầu, không cần lại nhìn. Sư thúc ngươi thật có khả năng nhìn một chút, ta thật cảm giác không sai. Tiểu sư thúc ha ha. Ngươi cũng chưa luyện thành, liền dám nói không sai, ai cho ngươi dũng khí? Một phần vạn có vấn đề, ngươi là muốn nắm toàn phái tiêu diệt sao? Vẫn là chờ ngươi trước lội qua một lần rồi nói sau. Đồ vật ta trước thu, kết quả còn cần thời gian đi nghiệm chứng, chờ ngươi thật đã luyện thành, chứng minh xác thực không có vấn đề, chứng minh xác thực là đồ tốt cũng có thể coi như môn phái truyền thừa kỹ. Dữu Khánh nhịn không được lắc đầu, hắn cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, trước kia không có đường đường chính chính ra ngoài xông qua còn không biết, thật xông qua về sau, cảm giác vị tiểu sư thúc này tựa hồ có chút nhát gan, hoặc là nói là cẩn thận quá mức. Ngược lại không giống hắn trước kia tưởng tượng loại kia không gì làm không được cảm giác. Đường đường đường, kim loại bình bên trong, đại đầu, lại va chạm lên, hiển nhiên là muốn ăn cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư thúc liếc mắt, này bình hắn gặp qua, bên trong đồ vật cũng đã gặp, biết là cái gì, chế nhạo nói. Thế nào, cái đồ chơi này còn không có bán đi đâu. Dữu Khánh lập tức tự biên tự diễn, đây là bảo bối tốt, ta bán nó làm gì, quảng cáo. Tiểu sư thúc cười lạnh, ta nghe trùng nhi nói, ngươi vào kinh thành trên đường một mực tại xui khiến nàng, muốn cho nàng giúp ngươi cổ động kia là cái gì, hứa phí ra giá cao mua ngươi côn trùng. Dữu Khánh lập tức lúng túng, hắn còn muốn lại cổ vũ một đống tốt đến, xem có thể hay không bán cho tiểu sư thúc, không nghĩ tới bị trùng nhi cho bán rẻ, bất quá cũng chính bởi vì nói đến trùng nhi, hắn mới nhớ tới còn có người như vậy. Nếu không nói lên, hắn đều nắm trùng nhi đem quên đi, lúc này hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, trùng nhi đâu? Làm sao không thấy hắn? Tiểu sư thúc, nàng một cái ký danh đệ tử ta làm sao có thể tùy tiện để cho nàng biết chúng ta hang ổ ở đâu? Dạy nàng một điểm tu hành đồ vật, an bài tại một nơi nào đó tu luyện, chờ nàng có một chút tu hành cơ sở rồi nói sau, hiện tại thế nào đều không theo kịp hàng, chạy đến làm gì. Dữu Khánh ngẫm lại cũng thế, không phải đệ tử chính thức là rất không có khả năng mang về Linh Lung Quan tới. Hai người lời nhắn nhủ kém nhiều, Dữu Khánh mang theo. Đại đầu, đi phòng bếp bên kia tìm xương cốt đi. Đứng ở ngoài cửa một hồi nghiêng tai lắng nghe, tiểu sư thúc đã nhận ra Cao, Nam, Mục ba người đang vùi ở một cái phòng nói chuyện, liền trực tiếp đi qua. Đối ngoại môn đệ tử tới nói, thật tình không biết đây mới là Linh Lung Quan kinh khủng nhất địa phương. Có như vậy tu luyện âm tự quyết người tồn tại, tự mình nói chuyện cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, mà bọn hắn mình lại không biết. Lại thêm quan tự quyết nhất cử nhất động căn bản trốn không thoát quan sát. mà đây cũng chính là linh lung quan phân biệt đệ tử hữu hiệu nhất thủ pháp một trong. Dạng gì vấn đề có thể nhịn, dạng gì vấn đề không thể nhịn. Hạng người gì có thể lưu, hạng người gì không thể lưu. Hạng người gì có thể thực sự trở thành linh lung quan đệ tử, linh lung quan tự có cân nhắc. Tỷ lệ đào thải rất cao, có thể lưu lại mỗi một cái đệ tử, vậy chân chính là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. Tìm tới chỗ tiểu sư thúc gõ cửa tới, quét qua trong phòng ba người, nga một tiếng. Đều ở đây, vậy thì thật là tốt, Cao, Nam, Mục ba người đều hành lễ. Sư thúc, tiểu sư thúc ân, đi đến ba người trước mặt, tầm mắt tại mọi người trên mặt lướt qua, đột nhiên liền đen mặt chỉ ba người mũi một trầu đổ ập xuống chửi mắng. Ngay trước mặt lão thập ngũ, vì cho các ngươi lưu chút mặt mũi, ta cũng không tốt nói các ngươi, xem các ngươi hôm nay đức hạnh vô cùng xấu xí. Linh lung quan đệ tử từ trước tới giờ không mượn chuyện bên ngoài đối nội làm trả thù. Lão thập ngũ biết được trọng đại bí mật hắn hoàn toàn có khả năng tàng tư, hoàn toàn có khả năng độc chiếm, hắn chẳng lẽ không biết chính mình không trông cậy được vào các ngươi giúp hắn sao? Nhưng hắn không có, hắn y nguyên đem chính mình thu hoạch xem như là môn phái chung nhau lợi ích, hắn ngàn dặm bôn ba khẩn cấp chạy về bên trong quan, hướng đại gia cáo chi tin tức này. Trong môn phái bộ, môn phái bên ngoài, lão thập ngũ đối với các ngươi lại không đầy, cũng sách rõ ràng, có thể các ngươi đâu? Các ngươi có nhìn thấy các ngươi chính mình trước đó xấu xí sắc mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị phi chẳng phân biệt được, ân oán không rõ, linh lung quan làm sao lại ra các ngươi dạng này hèn mạt. Phía ngoài tiếng gió thổi các ngươi cũng có nghe thấy, phía ngoài cái kia. A sĩ hành, là ai, trong lòng các ngươi cũng nắm chắc, các ngươi hỏi một chút chính mình, trong thời gian ngắn như vậy, kiếm được mười mấy vạn lạng bạc các ngươi có cái kia có thể nhịn sao? Các ngươi nói hắn tham tài, không sai, các ngươi là so với hắn hào phóng, nhưng hắn có thể lấy hết đến chính mình một văn không dư thừa, nắm mười mấy vạn lạng bạc quyên cho nạn dân, các ngươi sờ lấy lương tâm nói một chút, các ngươi có thể làm được sao? Tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, các ngươi đừng không phục, các ngươi liền là không bằng hắn. Còn có cái kia phần vân đồ, hắn đi ra ngoài một chuyến liền lấy được, các ngươi có khả năng này. Linh lung quan đem các ngươi từ nhỏ nuôi lớn, dạy các ngươi bản sự, cho các ngươi tiền tiêu, cho ăn cho uống, có thể các ngươi một khi cảm thấy ở tại môn phái không có tiền đồ, nói chạy liền chạy, các ngươi sư phụ cản qua các ngươi sao? Mắng qua các ngươi sao? Ta nhớ được các ngươi sư phụ là hảo ngôn đưa tiện A, được A tại bên ngoài gây chuyện, muốn chạy trốn khó khăn, lại tránh về môn phái, các ngươi sư phụ có cản qua các ngươi sao? Môn phái như cũ ăn uống nuôi các ngươi, dạng này môn phái các ngươi đến đâu tìm đi, các ngươi thế mà còn không vừa lòng, trong mắt tận là của người khác đen, không thấy mình trên người bẩn. Chính các ngươi nói, các ngươi dạng này triều đình đào phạm làm linh lung quan trưởng môn thích hợp sao? Lần này đổ ập xuống, nắm ba người mắng xấu hổ cực kỳ, mặt đỏ dần, như thế nghe xong, chính mình còn giống như thật sự là thế nào đều không phải là, ngược lại cảm giác lão thập ngũ là một thân bản sự, mạnh hơn bọn họ nhiều. Nam chúc cái kia mập eo cong cong, lung tung nói. Sư thúc chúng ta không có nhằm vào linh lung quan ý tứ thuần túy là nhằm vào lão 15 người, cảm thấy hắn căn bản không có tư cách làm trưởng môn, tối thiểu còn có sư thúc ngài bày ở này đi, sao có thể đến phiên hắn a, tiểu sư thúc nhíu mày nói. Ý của ngươi là nói các ngươi sư phụ có mắt không tròng. Nam Trúc vội vàng khoát tay nói. Không không không, ta cũng không phải ý tứ này. Tiểu sư thúc, vậy ngươi gấp cái gì? Lão thập ngũ làm trưởng môn ta cũng buồn bực, dựa vào cái gì truyền cho hắn không truyền cho ta nha. Nhưng ta nghĩ, sư huynh làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, ta không thể vì bản thân tư dục liền không phân tốt xấu, có thích hợp hay không, là cần thời gian đi chứng minh. Không thể giống như các ngươi sư phụ thi cốt chưa lạnh, liền không kịp chờ đợi nghĩ lật đổ các ngươi sư phụ truyền thừa, liền muốn thay vào đó. Có được hay không, các ngươi sư phụ có hay không ánh mắt, lão thập ngũ có thể hay không để cho chúng ta chịu phục, dù sao cũng phải cho chút thời gian đi chứng minh a, quảng cáo. Ba người bị nói không phản bác được, một trận này xuống tới, là cảm giác mình ba cái có chút cái kia. Lão thất lão cửu ta vẫn là câu nói kia, mặc kệ tại môn phái nội bộ có mâu thuẫn gì, ra đến bên ngoài liền phải đứng một khối. Lần này ra ngoài các ngươi phải tất yếu chu toàn tốt lão thập ngũ, hắn nếu là có cái gì sơ suất, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, cũng mất cái gì tính tình, đều khúm núm ứng tiếng là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư thúc quay người, sau đó lấy ra một chiếc gương chiếu chiếu, gầy gầy tóc vừa đi một bên mắng. Bị các ngươi giận đến đầu ta tóc đều loạn, Cao, Nam, Mục ba người nhìn nhau im lặng, nửa đêm về sáng về sau, ba cái muốn ra cửa đồng môn sư huynh đệ đều cõng cái bao bọc cùng ở lại giữ hai vị cáo từ. Tiễn đưa tiểu sư thúc trong mắt có lo lắng, nhắc nhở. Kiến Nguyên Sơn, chính là yêu giới địa bàn, không phải là các ngươi có thể tự tiện xông vào địa phương, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mục Ngạo Thiết, đi trước sờ sờ bên kia tình huống lại nói, tùy thời tìm biện pháp trà trộn vào đi. Nam Chúc gật đầu, đây thật ra là bọn hắn trước đó cùng lão nhị trong phòng thương lượng qua biện pháp. Tiểu sư thúc nhìn chằm chằm Dữ Khánh, hắn biết cái kia hai tên gia hỏa không làm được Dữ Khánh chủ ý trọng yếu nhất. Dữ Khánh nhàn nhạt một câu, tình huống sờ tới khi nào là cái đầu, không đi vào trước lại thế nào tốt thăm dò tình huống cụ thể. Đi trước U Giác Phụ trộn lẫn cái thân phận, lại trực tiếp tiến vào yêu giới, dùng U Giác Phụ thương nhân thân phận làm việc tương đối đơn giản thuận tiện. Tiễn đưa Cao Vân Tiết hờ hững nói, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, U Giác Phụ thương nhân thân phận há lại ngươi nói trộn lẫn liền có thể trộn lẫn đến, người nào có thể để ngươi phân công chính mình cửa hàng thân phận tại bên ngoài gây chuyện. Dữ Khánh, ta ở bên kia có người quen, Cao Vân Tiết im lặng, tiểu sư thúc đại khái hiểu cái gọi là người quen là ai, khẽ vuốt cằm nói. Ra cửa tại bên ngoài, các ngươi sư huynh đệ ba người muốn hai bên cùng ủng hộ, vạn sự cẩn thận. Lão Thất cùng lão Cửu chú ý mình bị truy nã thân phận, bình an đi, bình an hồi trở lại. Dữ Khánh cùng giải quyết một béo một tráng hai người chắp tay xin bái biệt từ đây, chợt cùng nhau quay người mà đi. Có tiểu sư thúc tự mình tại quan bên trong tọa trấn, Dữ Khánh không có gì không yên lòng, huống chi cũng làm một phần vạn về không được chuẩn bị, nên lời nhắn nhủ đều bàn giao. Cách chương.